Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2371, chương 2371, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đường đường thần đạo tột cùng đáng sợ cự mãng, thình lình bị cái này kim giác thiên vương, mang theo trong tay kim sắc đơn đao, cho ngạnh sinh sinh một đao chém đứt, mà kim giác thiên vương thân thể lên. Tắc thì là như ngựa tựa như tổ ong, từng cái đáng sợ vết thương không ngừng ra bên ngoài rỉ ra huyết. Toàn bộ đều là cái kia màu xanh vũ khí cho ăn mòn. Đây hết thảy, chỉ là trong nháy mắt. Ngay tại lúc này, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, lập tức sâu hấp một hơi, con người đột nhiên rụt lại. Hiu, sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh giống như một tái cuồng long một dạng, hướng phía trước cái kia thất thải bỉ ngạn hoa tựa như nổi điên vọt tới. Điện quang hỏa thạch vậy, nho nhỏ loài bò sát, dĩ nhiên thương tổn tới bổn tọa. Đáng chết, đây là đáng chết a. Cái này thất thải bỉ ngạn hoa còn chưa phải là bổn tọa đấy. Kim giác thiên vương hầu như tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Xâm Nhiên cười nhìn trên đất cái kia bị chính mình chặt thành hai nửa cự mãng, châm chọc lắc đầu. Đột nhiên một đạo tinh quang ở trong mắt hắn chợt lóe lên. Hỗn đàn, bổn tọa thất thải bỉ ngạn hoa. Kim giác thiên vương đột nhiên sững sờ, lập tức tâm thần gào thét một tiếng, trong mắt hoàn toàn đỏ, đã không có bất kỳ thần trí, có chỉ là điên cuồng. Mắt mở trừng trừng đến miệng con vịt, lại bị người cho nửa đường cắt đứt rồi hả? Bá, Diệp Lăng thân ảnh chợt lóe lên, còn cái kia chán phóng thôi sán chi quang thất thải bỉ ngạn hoa. Tắc thì là bị hắn trực tiếp cho cầm đến rồi trong tay. Vương bát đản, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Cái kia kim giác thiên vương điên cuồng giống giận, lập tức mang theo đáng sợ thần tướng, hướng Diệp Lăng rít gào đuổi theo, trong tay đơn đao mạnh mẽ cầm, rầm rầm, thân ảnh của hai người thình lình phá toái hư không, cấp tốc xuyên toa ở giữa thiên địa này. Hỗn đàn, ngươi ngừng cho ta xuống. Dừng hạ, kim giác thiên vương nhìn Diệp Lăng chạy trốn thân ảnh, giận dữ quát, mà đang ở phía trước cấp tốc chạy trối chết Diệp Lăng căn bản là không có phản ứng đến hắn. Dừng lại, dừng đi xuống làm gì? Chịu chết sao? Nhưng là, ngay một khắc này, cái kia kim giác thiên vương thân thể chi lên, thình lình bạo phát ra cổ cổ đáng sợ hồng quang. Khi này hồng quang xuất hiện một khắc kia, phía trước đang ở chạy trốn Diệp Lăng, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Đáng chết, Diệp Lăng trực tiếp chửi ầm lên. Cái này hồng quang, không phải khác, thình lình chính là kim giác thiên vương đem trong cơ thể sinh mệnh bổn nguyên cho trực tiếp thiêu đốt. Vì thất thải bỉ ngạn hoa, cái này vương bát đản dĩ nhiên liều mạng. Đây là ở thực lực ổn áp Diệp Lăng tình huống hạ a. Không thể không nói, cái này kim giác thiên vương quá điên cuồng, thiêu đốt bộ phận sinh mệnh bổn nguyên kim giác thiên vương. Tốc độ thình lình nhanh hơn, đủ đủ nhanh có ba thành còn nhiều hơn, hướng Diệp Lăng thân ảnh là điên cuồng đuổi theo không nỡ, mà đang ở phía trước trốn Diệp Lăng, khuôn mặt sắc nhanh chóng ngưng trọng. Vương bát đản, không ai có thể theo bổn tọa trong tay cướp đi thất thải bỉ ngạn hoa. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, ào ào ào, làm tốc độ cực nhanh, lập tức phải truy trên. Lên, Diệp Lăng kim giác thiên vương một đao hướng Diệp Lăng đánh rớt thời điểm. Đáng sợ kia ánh đao, giống như ngân hà đổ ngược. Ánh đao tán loạn, bị kim giác thiên vương điên cuồng đuổi theo không thôi Diệp Lăng. Sau lưng trực tiếp lạnh cả người. Hỗn đàn, phá cho ta, đang ở chạy trốn trong Diệp Lăng. Trực tiếp đơn trưởng vung. Cái kia lóe ra rực rỡ ngân quang kim cương trạc, phi thẳng đến cái kia cuồn cuộn ánh đao đánh tới. Thình thịch, mang theo vô song lực kim cương trạc, hung hãn đập chúng cuồn cuộn như sông ánh đao chi lên. Trong một sát na, hai người tóe ra kinh khủng hủy diệt chi lực, rầm rầm, giữa hai người này, thình lình nhấc lên cuồng bạo bão phong, dĩ nhiên vén lấy Diệp Lăng thân thể, cho phi thẳng đến viễn phương vén lên, một đầu ngã xuống đất lên, mà hư không bên trong, cái kia kim giác thiên vương khuôn mặt sắc cũng là đại biến. Cước bộ ngạnh sinh sinh ngừng, đơn quyền nắm chặt, một quyền hướng cái kia kim cương trạc đập tới. Thình thịch, kim cương trạc trực tiếp bị một quyền này cho đập bay đứng lên. Mà trên đất Diệp Lăng, trực tiếp một cái lảo đảo đứng lên, hướng về phương xa chạy thoát quá khứ. Cái này kim giác thiên vương thật là đáng sợ. Diệp Lăng chưa bao giờ từng thấy, có thể có người tay không, đem kim cương trạc cho đập bay. Cái này là lần đầu tiên. Vương bát đản, người đừng nhúc nhích. Kim giác thiên vương tâm thần lần nữa quát, hai trong ánh mắt thậm chí đều bốc lên đáng sợ hồng quang. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, lần nữa hướng phía trước chạy thoát quá khứ. Ta không động, không thể, vẫn không nhúc nhích là vương bát. Diệp Lăng châm chọc thanh âm nhanh chóng vang lên. Cái kia kim giác thiên vương cả người run lên, thiếu chút nữa bị Diệp Lăng một câu nói này chọc tức phun ra huyết tới. A a a, bổn tọa muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Lăng chỉ ngươi a. Kim giác thiên vương gần như sắp muốn nổi điên, gào khóc kêu loạn, mang theo kim sắc đơn đao, hướng Diệp Lăng thân ảnh nhanh chóng đuổi theo. Chớp mắt chính là vạn dặm, thân ảnh của hai người ở hư không bên trong không ngừng xuyên qua. Nhưng là Diệp Lăng đột nhiên phát hiện, cái này kim giác thiên vương cách mình là càng ngày càng gần, hơn nữa lại tiếp tục như thế, hắn căn bản cũng không khả năng đào tẩu. Đáng chết, cái này nên làm cái gì bây giờ a? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi quát. Tại hắn phía dưới là một đầu dài dáng dấp dòng suối cùng rậm rạp sơn lâm. Nhưng là đây đối với kim giác thiên vương mà nói, hình như hư vô. Ngay một khắc này, Diệp Lăng sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo kình thiên ánh đao, lấy hung hãn tư thế hướng Diệp Lăng sau lưng trực tiếp đánh tới. Không được, Diệp Lăng quay đầu, khuôn mặt sắc trong nháy mắt một mảnh thương bạch. Táp, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, trực tiếp một kiếm kình thiên. Nhưng là, làm diệt tiên kiếm cùng cái này đao quang đụng vào nhau một khắc kia, Diệp Lăng thân thể kịch liệt run lên, sắc mặt đại biến, phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Một đao này lực lượng quá mạnh mẽ, cường đại đến Diệp Lăng căn bản không thể chống đỡ được. Tiểu tam thần cảnh, đại tam thần kỳ, hai cái này cảnh giới sự chênh lệch, tuyệt đối có thể nói vân nê chi biệt. Diệp Lăng thân thể cũng là không khỏi tự chủ phi thẳng đến phía dưới đập tới. Cái kia kim giác thiên vương thấy như vậy một màn, lập tức giữ tợn hét giận dữ. Ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Hiu. Kim giác thiên vương thân ảnh phi thẳng đến Diệp Lăng đánh tới. Nhưng là đang ở Diệp Lăng thân thể cấp tốc rơi xuống một khắc kia, đột nhiên quỷ dị tiêu thất. Đúng chính là quỷ dị tiêu thất. Nguyên bản đằng đằng sát khí kim giác thiên vương cũng là trực tiếp ngừng ở nửa khoảng không bên trong. Khuôn mặt chấn động lay động cùng kinh ngạc. Người đâu? Người đâu? Lăn ra đây cho ta. Lăn ra đây. Kim giác thiên vương nổi điên, một đao phách xuống, trực tiếp đem phía dưới vạn mẫu sơn lâm cho một đao trực tiếp mẫn diệt thành phế tích, bốc lên cuồn cuộn cho bụi. Vương bát đản, ngươi không trốn khỏi, bổn tọa muốn bắt đến ngươi, nhưng sau sẽ ngươi rút gân lột ra. Kim giác thiên vương cắn răng nghiến lợi giống giận, mà sau phi thẳng đến phía dưới đánh tới, bắt đầu bốn phía siêu tầm Diệp Lăng thân ảnh. Hắn cảm thấy Diệp Lăng khẳng định ở nơi này bốn phía, căn bản là chạy không xa. mà hắn lại không phát hiện. Tại hắn phía dưới, chảy xiết tiểu khê chung, một cái nhỏ như đá cuội một dạng hắc sắc tiểu đình, liền giấu ở một đống suối thạch chi hạ. Cái kia tiểu đình, không phải khác, chính là thần nông đình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.